Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3418, ám dạ giết người, tổ kiếm trùng bản đồ. Toàn bộ sàn bán đấu giá trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tổ kiếm trùng tiếng tăm quá to lớn, thuộc về huyết sắc cấm kỵ lộ nguy hiểm nhất bí cảnh một trong. Các đời đều có cổ vương chôn vùi ở tổ kiếm chủng. Cổ chi nghe đồn, tổ kiếm chủng cất giấu hai đại chí cường thiên binh, tổ kiếm, cự phủ, chỉ riêng này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Đây là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa, thậm chí tổ kiếm chủng tạo hóa không chỉ dừng lại tại đây. Toàn bộ tổ kiếm chủng mênh mông không thể nào tưởng tượng được. Các đời đều khai cuộc quá không thể nào tưởng tượng được chân bảo. Đã từng có nghe đồn tổ kiếm chủng cất giấu một cái cửu viện đến không cách nào tìm hiểu niên đại cổ. Xưa truyền thừa, thậm chí tổ kiếm chủng có trường sinh dược là sự thực. Điểm này từng ở cổ xưa gia thú trên sách ghi chép quá. Thế nhưng đối với tổ kiếm chủng đào móc phi thường khó khăn. Mặc dù là tam đại thượng tộc đều không đánh vào được. Tổ kiếm chủng quá hung, tồn tại năm tháng không thể khảo, cất giấu bằng trời tạo hóa. Thế nhưng nhìn chung cổ kim tương lai, như thường có kỳ nhân xông vào quá, thậm chí lưu lại hỗn độn địa đồ. Đáng tiếc này hỗn độn địa đồ đã sớm không trọn vẹn. Này có thể nói là vô tận vũ trụ kỷ nguyên kết tinh. Hỗn độn địa đồ có thể nói thâu tóm toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ hung hiểm địa vực. Nhưng là hỗn độn tàn đồ vẫn là ở trong trinh phạt bị xé nát. Mỗi một lần nếu là truyền lưu ra một ít, đều sẽ khiến cho máu tanh mưa gió. Quý giá nhất khẳng định là khu vực hẹp tâm, dường như đạo lăng nằm giữ. Năm đó huyết tổ đều trả giá ba giọt tổ vương máu tranh cướp tàn đồ. Nhưng là lần này lấy ra đấu giá bảo vật không phải chuyện nhỏ. Để tam đại thượng tộc đều đỏ mắt. Rốt cuộc việc quan hệ tổ kiếm chủng tiên tàng nơi, chính là huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất tiên tàng nơi. Được cự phủ bản đồ, đạo lăng hô hấp trầm trọng xuống. Mặc dù không cách nào xác nhận, thế nhưng vật này đáng giá tranh một chuyến. Mặc dù là có người nắm giữ bản đồ, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự lùng bắt đến bảo vật. Đạo lăng nắm giữ hỗn độn tàn đồ đời trước chủ nhân không đúng là như thế. Tiên tộc vị lão giả này đè xuống nội tâm chấn động, trầm giọng nói, này chỉ có điều là trong đó một phần nhỏ. Trải qua xác nhận xác thực là tổ kiếm chủng nguy hiểm địa vực tàn đồ. Căn cứ cung cấp tàn đồ chủ nhân lưu lại tin tức, hắn nắm giữ tàn đồ nên có tổ kiếm chủng 1/10 cương vực phạm vi. Toàn bộ sàn bán đấu giá đều bạo phát động đất. Tổ kiếm chủng là cỡ nào mênh mông, mặc dù là 1/10, cũng đủ để cho tam đại thượng tộc được ích lợi không nhỏ. Then chốt có thể bước vào tổ kiếm chủng hạt nhân địa vực. Cự phủ mất ở tổ kiếm chủng này không phải bí mật gì. Năm đó Trương Vân tiêu bổ tiên tộc Tiểu Tiên Vương, tiên tộc tiêu tốn bằng trời đánh đổi đánh chết Trương Vân Tiêu. Nhưng là chí cường thiên binh cự phủ bị hắn ném tới tổ kiếm chủng bên trong. Chư vị quan sát 1, 2, sau đó ở đấu giá, chủ trì buổi đấu giá lão nhân đem hỗn độn tàn đồ lấy ra, giao cho giữa trường cường giả quan sát. Đạo lăng bắt chuyện Tống Thủy Thu, làm cho nàng đem hỗn độn tàn đồ lấy tới. Chờ tam đại thượng tộc cường giả xem xong, người phía dưới bắt đầu đo lường. Muốn phân biệt nó thật giả không phải đặc biệt khó. Tam đại thượng tộc các đời đều có cổ vương ở tổ kiếm trùng lang bạt quá. Là thật, đến phiên Tống ra thời điểm, đạo lăng đi lên phân biệt. Hắn có thể xác nhận này tàn đồ là chân thực. Rốt cuộc đạo lăng nắm giữ 1/10 tàn đồ. Đây chính là được cự phủ một cái bản đồ. Tam đại thượng tộc anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Tiểu tiên vương, tiên linh tú, hoàng tộc tam đại hoàng tử. Nếu là bị bọn họ bất kỳ một thế lực nào được, bọn họ kiếm được cự phủ độ khả thi rất lớn. Những người này đều là trong cổ sử thành tựu kinh thế nhất hải tục. Cái gì tàn khốc thử thách chưa từng trải qua. Làm sao bây giờ? Đạo lăng tâm thần trầm đến cổ địa. Vật này đấu giá, khẳng định phi thường kịch liệt. Tam đại thượng tộc sẽ không tiếc đánh đổi tranh cướp. Ta tuy rằng nắm giữ 10 khối bất hủ thạch, nhưng là không thấy được ánh sáng. Có thể này rốt cuộc liên quan đến cự phủ truyền thừa. Quyết không thể rơi vào những người khác trong tay. Quả đấm của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Đáy mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Đan đế nhận ra được đạo lăng biến hóa. Hỏi, ngươi muốn tranh cướp? Vừa không có quy định không thể đi tranh cướp. Đạo lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Đan đế hơi trầm mặc một hồi nói rằng, đáng giá mạo hiểm thử một lần, liên quan đến quá to lớn, bất quá này tàn đồ rất khó gian lận, ta xem chỉ có thể chờ đợi còn lại hai thế lực lớn không nhịn được ra tay. Việc quan hệ hai đại chí cường thiên binh, bọn họ không thể tọa được. Đạo lăng tâm thần yên tĩnh lại, tu dưỡng tinh thần, lần này trinh phạt tuyệt đối có cổ vương tham dự vào. Muốn theo cổ vương trong miệng đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Này độ khó không phải là bình thường đại. Hiện tại sàn bán đấu giá có chút yên tĩnh. Luân hồi một mạch đều quên lúc trước sỉ nhục sự kiện. Chịu tâm tư đấu giá. Lần này đấu giá động tĩnh. Người ngoài không biết được. Đều là tam đại thượng tộc lén lút tiến hành. Cái khác mười mấy hạ tộc, lĩnh quân cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặc dù là bọn họ có thể tranh một chuyến, nhưng là ai dám vào lúc này nhảy ra cùng ba thế lực lớn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Xem ra tranh cướp rất kịch liệt a. Đạo lăng có thể lúc ẩn lúc hiện cảm giác được sàn bán đấu giá lan truyền mùi thuốc súng. Mơ hồ có tuyệt thế hung khí đang giải phóng. Tam đại thượng tộc đến đây đều là vì vật ấy. Quyết không thể lạc ở trong tay người ngoài. Có thể dù sao cũng là cái tàn đồ. Nguy hiểm quá lớn. Bọn họ lại không cam lòng trả giá quá nhiều. Có chút người cảm giác lần này tranh cướp luân hồi một mạch cùng tiên tộc là chủ lực. Nữ tu sĩ ở tổ kiếm chủng chém giết đệ nhị tiểu tiên vương cự phủ người truyền thừa nắm giữ cự phủ thiên binh. Nhưng là ở tổ kiếm chủng, lần này kịch liệt đấu giá đầy đủ kéo dài đến ban đêm. Mới chậm rãi kết thúc, luân hồi một mạch được. Sàn bán đấu giá truyền ra mãnh liệt gợn sóng. Toàn bộ bất hủ thành đều sóng ngầm lưu sóng. Liên quan đến hai đại chí cường thiên binh. Thậm chí trường sinh dược, tổ kiếm chủng vô thượng đạo thống truyền thừa, bất kể là mỗi một loại đều đủ để gây nên một hồi máu tanh mưa gió. Một ít thế hệ trước cảm giác sắp trở trời rồi, bất hủ tiên khoáng mở ra, nơi này cuối cùng không thể bình tĩnh lại. Hiện tại lại ra này việc sự, ngươi phải cẩn thận, hồng mông tiên tăng nhanh mở ra. Không nên đi ra ngoài. Tống Thủy Thu bí mật truyền âm báo cho Đạo Lăng. Vận mệnh của nàng ở Hồng Mông Tiên Tàng. Nàng cần Đạo Lăng trợ giúp nàng tranh cướp Hồng Mông Kinh. Thậm chí cuối cùng này một cái tổ vũ Hồng Mông tổ vũ. Ngay ở Hồng Mông Tiên núp bên trong. Cửu tổ bảo phiến một khi hội tụ mà thành. Đạo lăng chẳng khác nào nắm giữ một khẩu uy hiếp cổ vương tính mạng tuyệt thế hung binh. Ngươi bảo vệ tốt chính mình. Đạo lăng gật đầu, rời đi, nhìn đạo lăng bóng lưng. Tống Thủy Thu tay ngọc hơi nắm chặt, nàng không biết lấy hiện tại đạo lăng sức mạnh, có thể ở huyết sắc cấm kỵ lộ nổi lên ra sao động tĩnh. Cực đạo đại đế đời sau. Vậy cũng là đạo lăng tiểu tổ. Chuyện này có thể sẽ không dễ dàng kết thúc. Không biết có thể hay không giống như đế lộ chiến. Giết tới xưng tôn trên thế gian. Tống Thủy Thu ở trong lòng nỉ non. Đối với đạo lăng chiến tích nàng hiểu rõ không ít. Nhưng là con đường này quá khó khăn. Đạo lăng hiện tại đối mặt chính là cái này trong cổ sử đáng sợ nhất cường giả luân hồi tiểu tiên vương. Đêm đã khuya, Bất Hủ Thành như là một tòa vĩnh hằng chi thành, ánh sáng hừng hực, tiên huy chảy xuôi. Tòa thành này quá hùng vĩ cùng mênh mông, tràn ngập tiên đạo hào quang. Ở tại trong thành này, tựa hồ ở tại trên 9 tầng trời. Thành bên trong tinh khí đất trời dày nặng, nhưng là mơ hồ có một tia tiếp một tia khủng bố hung khí phóng thích. Đây là sát khí, đều muốn quét ngang toàn bộ Bất Hủ Thành. Quả thực như là một tòa lại một tòa vĩnh hằng tiên lô đang thiêu đốt, để trong thành sinh linh nghẹt thở. Một vài người cảm giác rất khả năng muốn đánh lên. Một ít lão già mơ hồ để lộ ra một ít phong thanh. Hoàng tộc cùng tiên tộc yêu cầu luân hồi một mạch lấy ra hỗn độn tàn đồ. Tam đại thượng tộc liên thủ cộng đồng mở ra tổ kiếm chủng. Thậm chí cũng đáp ứng đánh đổi một số thứ. Nhưng là luân hồi một mạch làm sao có khả năng nhượng bộ. Ngoài thành dần hiện ra sát khí mơ hồ ở thị uy. Muốn khai chiến, ầm ầm, sau nửa đêm thời điểm, một tiếng khủng bố nổ vang nổ tung, để người xung quanh tê cả da đầu, một tòa đại điện nứt toác. Đây là một khẩu không thể nào tưởng tượng được thiên bàn đang giải phóng luân hồi lực lượng. Phanh, vùng hư không này nát tan, một cái nhanh tới gần đại điện lão cường giả trực tiếp bị luyện thành phấn vụn. Gây nên bốn phía hoảng loạn. Ai cũng không nghĩ tới luân hồi một mạch mang đến luân hồi thiên bàn, xóa bỏ rình hỗn độn tàn đồ cường giả, nên lên đường. Đạo lăng dường như một vị ám dạ hành giả, đi bộ trong hư vô, cùng giam thiên dậu làm một thể, phảng phất luân hồi tiểu tiên vương bóng lưng theo hắn từng bước biến mất ở Bất Hủ Thành. Trong thành, động tĩnh rất khủng bố, nhưng là bọn họ sợ là không nghĩ tới. Này chỉ có điều là luân hồi một mạch ở nghe nhìn lẫn lộn. Hiện tại, hỗn độn tàn đồ đã rời đi Bất Hủ Thành. Hết chương.